Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1937, Tà Ma Độc Thủ. Ầm ầm, một hồi nổ vang về sau, toàn bộ đại điện khôi phục bình tĩnh, cái kia chiếc mập mạp thân hình biến mất vô tung, trên mặt đất chỉ có lấy mấy khối vỡ vụn ra người. Đại biểu như vậy quái vật từng tồn tại qua đã xong sao? An Lôi Thành sắc mặt tái nhợt, theo Tần Mặc sau lưng bắn ra một cái đầu, vẫn là lòng còn sợ hãi. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thần hồn tự bảo uy lực, thực là quá kinh khủng. Nếu là thần hồn không đủ cường đại, tại đây dạng gần khoảng cách, tự là hoàng chủ cảnh cường giả cũng sẽ bị miểu sát, hồn phi phách tán, chỉ để lại một cỗ trống trơn thể xác. Tần Mặc trừng trung niên đại thúc một mắt, thân là hoàng chủ cảnh uy tín lâu năm cường giả, lại trốn ở một cái tiểu bối sau lưng, thật sự là có chút mất mặt. An Lôi Thành mặt già đỏ lên, có chút hậm hực, nhưng lại cũng không biết là có nhiều mất mặt. Thiếu niên này thực lực đã làm cho hắn nhìn lên, cho dù ngoài chăn người biết được, cũng coi như không được cái gì. Người này triệt để đều chết hết đến sao? An Lôi Thành thấp giọng hỏi. Đối với tu luyện liên tâm thuật độ tâm tộc nhân, An Lôi Thành đã là triệt để sợ. Nếu không nguyện gặp quỷ dị như vậy cường giả, người không thấy được cái kia mấy ra mặt sao? Chỉ còn lại những cái kia. Tần Mặc tức giận đáp lại, khoanh chân cố định, bắt đầu siêu tầm hấp thu cái kia chút ít trí nhớ đoạn ngắn. Trong đầu, một đoạn đoạn trí nhớ hiện ra, những này trí nhớ đoạn ngắn rất quỷ dị, ẩn chứa rét lạnh tà khí, cùng ma diễm hoàng khí tức có chút tương tự, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Đèn Linh cười lạnh, nếu là đổi thành những người khác, hấp thu những này ẩn chứa tà khí chính là trí nhớ đoạn ngắn, cũng sẽ bị ăn mòn, dần dần biến thành lại một cái độ tâm tộc nhân. Độ tâm, nói hay lắm nghe. Tần Mặc cũng là cười lạnh, đã là nói chung minh bạch, độ tâm tộc nơi phát ra. Bất quá, muốn biết rõ ràng độ tâm tộc bí mật, hay là muốn đợi siêu tầm những này trí nhớ mảnh vỡ mới có thể chính thức sáng tỏ. Lập tức, Tần Mặc vận chuyển thanh kim thần diễm, bao phủ những này trí nhớ đoạn ngắn, chợt tướng những này tà khí thiêu tẫn. Trên thực tế, cho dù không tinh lọc những này trí nhớ mảnh vỡ, Tần Mặc tướng chi hấp thu về sau, cũng không có bất kỳ sự tình. Có được thanh kim thần diễm, loại này tà khí một khi xâm nhập trong cơ thể, lập tức cũng sẽ bị thần diễm tự động thiêu tẫn. Chỉ là Tần Mặc đối với cái này loại tà khí phi thường chán ghét, tất nhiên là không muốn cứ như vậy hấp thu. Thật lâu trong đại điện, Tần Mặc mở to mắt, sắc mặt tương đương khó coi, trên người hiện ra lạnh như băng sát ý. Mặc tiên sinh, như thế nào đây? Chẳng lẽ có cái gì sai lầm? An Lôi Thành lại càng hoảng sợ, cho rằng Tần Mặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tần Mặc lắc đầu, cũng không có ra cái gì sai lầm, nhưng là từ nơi này chút ít trí nhớ đoạn ngắn ở bên trong chỗ dò thám biết tin tức, lại làm cho hắn khó có thể bình tĩnh. Độ tâm tộc cũng không phải là một cái tộc đàn, lẫn nhau cũng phần lớn không có huyết mạch liên hệ. Cái gọi là độ tâm tộc nhân, kỳ thực tự là tu luyện liên tâm thuật một cái quái vật mà thôi. Tần Mặc nói ra độ tâm tộc tồn tại, cái này nhất tộc bầy tồn tại, chính là do liên tâm thuật sinh ra, một cái quái vật. Mặc tiên sinh, người ngụ ý phải? An Lôi Thành mí mắt kinh hoàng, hắn cũng là trí tuệ hiểu rõ, tất nhiên là nghe được Tần Mặc trong lời nói càng sâu tầng ý tứ. Đúng vậy, cái gọi là độ tâm nhất tộc, căn bản chính là đối ngoại tuyên bố một cái ngụy trang. Chính thức độ tâm tộc, kỳ thật chỉ có một, tự là sớm nhất đạt được liên tâm thuật truyền thừa độ tâm lão tổ. Tần Mặc trầm giọng mở miệng, theo như lời nội dung có thể nói là phá kinh thiên. Quả nhiên, An Lôi Thành ra đầu run lên. Kỳ thật từ nơi này cái quái vật trạng thái, hắn tự suy đoán ra một ít chân tướng. Nhưng là, như vậy chân tướng thực là hồi hộp. Hắn không muốn nghĩ lại. Cái này rất có thể liên lụy tới một cái lớn lao âm mưu. Hiện tại, theo Tần Mặc trong miệng, tướng cái này một chân tướng vạch trần đi ra, tắc thì lại để cho An Lôi Thành toàn thân hiện lạnh. Nói cách khác, cái gọi là độ tâm tộc nhân, kỳ thật đều là độ tâm lão tổ phân thân. Hoặc là nói, liền phân thân đều không tính là, chính là hắn điều khiển một cỗ khôi lỗi. An Lôi Thành hít vào khí lạnh, lẩm bẩm nói, Tần Mặc sắc mặt rất khó nhìn. Cái này một chân tướng thật làm người khác sờn hết cả gai ốc. Từ nơi này chút ít trí nhớ đoạn ngắn ở bên trong, hắn hiểu rõ đến độ tâm tộc qua lại. Tại cổ U Đại Lục sinh ra đời không lâu sau, độ tâm lão tổ tự sinh ra đời rồi. Cơ hồ cùng viễn cổ long tộc cùng một thời gian, đi tới trên phiến đại lục này. Tại đạt được liên tâm thuật truyền thừa trước, độ tâm lão tổ là một người bình thường nhân tộc, tư chất xem như bình thường. Như vậy võ giả, tại võ đạo thượng bản không có bao nhiêu thành tựu, mặc dù có thiên đại cơ duyên, cũng khó có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Nhưng là, tại đạt được liên tâm thuật truyền thừa về sau, độ tâm lão tổ còn được đến một cổ tà khí rót thể, triệt để cải biến thể chất. Hơn nữa, tới sau tu luyện liên tâm thuật võ giả bất đồng, độ tâm lão tổ thôn phệ mặt khác sinh linh thần hồn về sau, cũng không xuất hiện lẫn nhau bài xích tình huống, cũng khiến cho hắn thần hồn không ngừng lớn mạnh, tu vi càng ngày càng mạnh. Về phần về sau, tu luyện liên tâm thuật võ giả, kỳ thực tựu là độ tâm lão tổ khôi lỗi, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể lập tức khống chế bất kỳ một cái nào tu luyện liên tâm thuật võ giả, tương đương với một cái phân thân hàng lâm. Vừa rồi, quái vật kia cũng muốn triệu hoán độ tâm lão tổ, nhưng không ngờ, Tần Mặc bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, ngăn cách hắn triệu hoán, lại để cho hắn chỉ có thể tự bảo thần hồn. Viễn cổ thời đại, trung cổ thời đại, đủ loại đại tai nạn sau lưng, kỳ thực đều có độ tâm lão tổ điều khiển bóng dáng. Chỉ là không muốn người biết mà thôi. Tần Mặc chìm tắc thì mặt, nói lên dọ thám biết những bí mật này. Từ xưa đến nay, độ tâm lão tổ làm việc cũng không có so che giấu. Duy nhất lộ ra hành tích, đúng là chân ma lĩnh ám sát vị kia vô thượng thiên tài sự kiện. Chân ma lĩnh cái vị kia cái đại cường giả, tại sao lại bị độ tâm lão tổ nhìn chằm chằm vào? An Lôi Thành hỏi thăm, đây là nơi xa xôi bên trong đích một điều bí ẩn. Nguyên bản, chân ma lĩnh vị kia cái thế thiên tài bị tập kích nguyên do, nơi xa xôi tất cả thế lực lớn nhất trí cho rằng là Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật quá mức kiêng kỵ vị này vô thượng thiên tài. Cho nên, mời rất nhiều đại cao thủ, đã tiến hành một hồi kinh thế tập sát. Bất quá, về sau có tin tức truyền ra, độ tâm tộc cũng không phải là Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật mời, hắn động cơ thành mê. Tần Mặc cười lạnh, trong mắt có lạnh như băng sát ý. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Chân ma lĩnh vị tiền bối kia đã tìm được một cái tà ma độc thủ manh mối, độ tâm lão tổ tất nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Tà ma độc thủ, từ nơi này chút ít trí nhớ đoạn ngắn ở bên trong, Tần Mặc hiểu rõ đến, tại trung cổ thời đại, có rất nhiều cái thế cường giả hiểu rõ đến phía sau màn độc thủ tồn tại, xưng là tà ma độc thủ. Tà ma độc thủ, An Lôi Thành nói thầm vài câu, mạnh mà toàn thân run rẩy, làm như nhớ ra cái gì đó, đốn không có chút máu, trong ánh mắt có hoảng sợ. Thân là nơi xa xôi quan trọng thế lực cao tầng, An Lôi Thành tất nhiên là nghe nói qua, có quan hệ tà ma độc thủ, một ít nghe đồn. Bất quá, những này nghe đồn cuối cùng quá mức hư vô mờ mịt. chưa từng thứ nhất nghe đồn đạt được chứng minh là đúng. Bởi vậy, cho tới nay, An Lôi Thành đều muốn cái tên này cùng hư ảo truyền thuyết Hoa lên ngang bằng. An Lôi Thành cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, cười khan nói, Mạc tiên sinh, ngươi đừng nói giỡn về cái kia tà ma độc thủ truyền thuyết, thế nhưng mà cùng cái gọi là thất giới diệt thế có quan hệ. Cái này vui đùa không thể tùy tiện khai mở a hát. Tại hồi trở lại ấn tông bí điển ở bên trong, phàm là nâng lên tà ma độc thủ đều cùng thất giới diệt thế liên quan cùng một chỗ. Nếu là truyền thuyết vẫn còn coi là khá tốt, nếu là thật sự có cái này độc thủ, nghĩ đến tông môn bí điển ở bên trong về thất giới diệt thế một ít ghi lại, An Lôi Thành chỉ cảm thấy toàn thân vẻ sợ hãi. Ngươi cho rằng ta muốn đùa giỡn hay sao? Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, những này trong trí nhớ tin tức quả thực làm cho người kinh hãi, cũng làm cho Tần Mặc đối với cái này tà ma độc thủ sát ý càng phát ra đầm đặc. Lập tức Tần Mặc lắc đầu, độ tâm lão tổ theo viễn cổ thời đại sinh tồn đến nay, kỳ thật thực lực mạnh đã là đạt đến khủng bố tình trạng, thực sự không phải là hắn bây giờ có thể đủ chống lại. Diệt trừ cái này đáng ghét ra hỏa, còn có một đoạn đường đồ phải đi. Tần Mặc bình phục tâm tình, rồi sau đó lẩm bẩm nói, chúng ta hiện tại phải cẩn thận, là cái này quái vật theo như lời lẻn vào chỗ này bí tàng bên kia quái vật. Theo hắn trong trí nhớ, bên kia quái vật đáng sợ trình độ, so độ tâm tộc cái này quái vật muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Nghe vậy, An Lôi Thành sắc mặt đột biến, có chút khóc không ra nước mắt, sâu cảm giác không nên tới cái này tòa hỏa diễm hạp cốc. Không chỉ có bị đoạt chí bảo, biến thành thiếu niên này tay chân, còn luân phiên tao ngộ một cái so một cái biến thái quái vật. Theo sát lấy, An Lôi Thành nghĩ lại, nếu nói là biến thái quái vật, trước mặt thiếu niên này cũng coi như một cái. Nghĩ như vậy đến, ngược lại là có một chút cảm giác an toàn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-kyuy-nối-san-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.